Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút hơn, nó bước khỏi phòng với chiếc váy hai dây dài ngang đầu gối, khoác thêm chiếc áo len mỏng cùng với mái tóc dài cột cao lên nhìn vô cùng đáng yêu đi thôi. Hắn tiến đến nắm tay nó rồi kéo đi đến xe. Anh biết lái xe bốn bánh luôn cơ à? Nó thắc mắc hỏi hắn. Chả có cái gì mà anh không biết hết. Hắn tự tin vỗ ngực đảm bảo. À mà mình đi đâu thế? Trung tâm thương mại. À, nó không nói gì nữa mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Em nhắn gì đó? Hắn nghiêng đầu qua hỏi. Em nhắn tin với con Yến thôi, không có gì đâu. Nó cùng Tiểu Bát bước vào trung tâm thương mại mà vô số người nhìn chầm chầm vào hắn. Quả thật hắn vô cùng đẹp trai, không ai có thể rời mắt được. Ủa Thất Bát, từ xa xa, Cố Minh đi đến. Mày sao lại ở đây? Hắn nhíu mày hỏi anh ta. Thì tao đi mua đồ thôi, tình cờ nhỉ? Thế đi cùng luôn đi. Hắn trả lời cho có. Thật sự không muốn đi cùng Cố Minh chút nào. Hắn muốn đi cùng một mình Xuân Nhi cơ. Ủa Xuân Nhi, từ xa xa, Phương Yến đi tới. Ủa sao mày ở đây dạ? Nó cũng giả vờ ngạc nhiên. Thật sự thì lúc nãy trên xe nó đã nhắn cho Phương Yến đến trung tâm thương mại. Một phần là do nó ngại khi đi một mình cùng với hắn. Một phần là sợ con cáo giả đó ăn thịt. Tao đi mua đồ, tình cơ ghê, vậy đi cùng đi. Phương Yến chạy đến khoác tay Xuân Nhi kéo đi. Hắn giận dỗi khoanh tay trước ngực đi theo sau. Rõ ràng hắn đang hẹn hò với Xuân Nhi cơ mà. Ở đâu lòi ra Cố Minh với Phương Yến thế? Hai người chạy đi trước bỏ lại Cố Minh với Hàn Thất Bát ở phía sau. Chưa đầy 5S hai người đã bị đám con gái đó vây quanh. Trách do hai người đẹp trai quá mà. Nó đi một hồi mới quay đầu lại. Không thấy hai người kia đâu mà thấy một đám người rất đông. Nó cũng biết chắc hắn cùng Cố Minh bị vây quanh rồi. Mới kéo tay con Phương Yến trở lại. Nó chen vào đám đông đó rồi ôm lấy cánh tay của Thất Bát. Tiểu Bát đi nhanh lên. Sao anh lại ở đây thế? Tụi con gái kia thấy thế liền thất vọng. Anh đẹp trai này có bạn gái rồi sao? Vậy anh này chưa có đúng không? Cho em xin số đi à. Tụi con gái lại nhảy sang Cố Minh. Lúc này Phương Yến cảm thấy anh chàng Cố Minh này thật đáng thương. Nên Phương Yến quyết định giúp anh ta. Cô cũng chen vào đám đông và kéo Cố Minh đi. Anh yêu à, mau đi thôi. Nói rồi cô kéo Cố Minh đi trước ánh mắt thất vọng của những cô gái. Cố Minh tròn xoe mắt nhìn cô gái đang đi bên cạnh. Phương Yến thấy thế liền buông tay ra và lên tiếng giải thích. Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi. Cảm ơn em, Cố Minh cười tươi gãi gãi đầu nhìn Phương Yến. Lúc này, Thất Bát lại trách móc Xuân Nhi. Sao em không đi luôn đi, để anh ở đây bị đám con gái kia vùi cho chết cũng được. Thôi mà, em xin lỗi. Nó ôm cánh tay của hắn chặt hơn, còn lấy mặt cọ cọ vào tay hắn. Nhìn cô gái đáng yêu bên cạnh hắn không nhịn được mà lấy tay véo vào má nó. Thôi đi chơi, hắn và nó tay trong tay bước tới, bỏ lại Phương Yến và Cố Minh bơ vơ một mình. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cũng đi vào theo sau bọn họ. Bọn họ bốn người đi vòng hết cái trung tâm thương mại, sau đó dừng lại tại một quán gà rán. Đương nhiên hai người con trai ga lăng phải đi lấy gà cho Xuân Nhi với Phương Yến, còn hai người họ thì ngồi lại ở một bàn trống. Phải chi tao cũng có một người bạn trai như mày nhỉ? Phương Yến chống cằm, vẻ mặt buồn rười rượi. Chẳng phải có Cố Minh đó sao? Tao thấy mày với anh ấy hợp lắm á. Tao cũng thấy thế. Mà trong mắt anh làm gì tới lượt tao chứ? Người ta đẹp trai như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày chẳng phải rất xinh sao? Hai người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Còn Cố Minh với Thất Bát vẫn còn đang xếp hàng do người hơi đông. Lúc này, có một đám người con trai ba người đi đến bàn của Xuân Nhi, một trong ba tên đó lên tiếng nói. Chào em, cho anh xin số được không? Anh ta đưa điện thoại trước mặt Xuân Nhi. Nó không trả lời mà nhìn người con trai trước mặt đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn anh ta cũng rất đẹp trai, lại cao ráo, nhưng lại có hình xăm dài ở cổ và đeo khuyên tai, mũi lại sỏ khuyên. Nhìn anh ta rất giống mấy tên bad boy nên nó hơi sợ. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Mặt nó không cảm xúc trả lời. Có bạn trai thì sao? Hắn có đẹp trai bằng tôi không? Cách chương.